Y đưa tay kéo tay áo Văn Giá, nhưng bị anh hất ra. Đừng chạm vào tôi. Văn Giá không hề nhìn vào mắt Tống Nguyên. Tránh xa tôi ra. Bây giờ Văn Giá có thể khẳng định, anh đã rơi khỏi dây thép. Cách Trương.